Tình yêu của ông trùm hắc đạo, chương 41, Vũ Thiên Phong suy đoán, góc truyện audio.com. Nhận thấy được sự gấp gáp của Vũ Thiên Phong, biết được anh đã tìm ra được điều gì đó, Mạc Ngôn nhanh chóng mặc áo vào trước khi đi, anh tiến đến bên giường, ngay cạnh người con gái bé nhỏ mà mình yêu nhất. Đặt lên trán cô một nụ hôn, Yên Yên lúc ấy vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng Mạc Ngôn nói chuyện qua điện thoại và nghe tiếng anh sửa soạn đồ, Yên Yên vẫn nằm yên trên giường, hai mắt cô vẫn nhắm khít vào nhau, hỏi. Anh đi ra ngoài sao? Ừ, em ngủ trước đi. Anh sẽ về ngay thôi. Mạc Ngôn vì sợ Yên Yên ngủ một mình nên cảm thấy buồn liền nói giọng đầy an ủi cô. Mạc Ngôn đi ra xe và lái ngay đến Vũ gia, xe chạy từ xa, ánh đèn xe chiếu đến trước cửa Vũ gia, Mạc Ngôn thấy Vũ Thiên Phong đang trầm lặng đứng đợi. Thấy xe đến, Vũ Thiên Phong liền nhanh chóng mở cửa và bước vào xe. Cả hai cùng nhau đến căn cứ của bang Phong Thần. Đến nơi, ai cũng đều thể hiện sự kính trọng đối với Vũ Thiên Phong và Mạc Ngôn. Khi được Vũ Thiên Phong yêu cầu đến nơi giữ thi thể của mấy tên kia, Vũ Thiên Phong và Mạc Ngôn được một người đàn em dẫn đến trước một căn phòng. Anh ra lệnh cho tên kia rời khỏi rồi cả hai người cùng nhau bước vào trong. Nhiệt độ bên trong căn phòng rất thấp nhưng Vũ Thiên Phong và Mạc Ngôn lại không quan tâm đến việc ấy. Vũ Thiên Phong nhanh chóng đeo găng tay vào và bắt đầu kiểm tra các thi thể. Sau khi kiểm tra hết tất cả các thi thể, dường như Mạc Ngôn vẫn chưa hiểu ý định của Vũ Thiên Phong là muốn tìm thứ gì, anh hỏi. Cậu muốn tìm thứ gì trên người bọn chúng? Lúc đầu tôi nghi ngờ Tử Huyên gây thù với người khác nên bị họ trả thù. Nhưng khi suy nghĩ kỹ tôi thấy trường ấy là không thể. Chỉ có thể là người của một tổ chức nào đó mới có thể làm việc này. Tôi muốn tìm thử xem trên người của những kẻ này có ký hiệu của tổ chức không? Vũ Thiên Phong vẫn đang rất chăm chú tìm kiếm. Vậy cậu đã tìm ra chưa? Mạc Ngôn vừa hỏi xong, Vũ Thiên Phong liền đứng dậy hẳn rồi tháo bỏ găng tay ra, gương mặt đầy sự tự tin, nhếch môi cười lạnh một cái rồi nói. Tìm được rồi, anh chỉ tay cho Mạc Ngôn xem, là hình một con hổ màu đen được xăm ở phần phía dưới vai trái. Một con hổ đầy sự dũng mãnh nhưng trong mắt của Vũ Thiên Phong, đây chỉ là một con mèo không biết thân biết phận tự mò đường tìm chỗ chết. Vũ Thiên Phong búng tay một cái, Hoàng Trầm từ bên ngoài cửa bước vào. Lão đại, điều tra xem đây là ký hiệu của bang nào. Hoàng Trầm nghe rõ mệnh lệnh liền nhanh chóng rời khỏi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng khi đã giải quyết xong vấn đề mình đang nghi ngờ, Vũ Thiên Phong vẫn chưa rời khỏi bang Phong Thần. Hoàng Mộc lúc này từ bên ngoài bước vào trong căn phòng lạnh lẽo, tay anh cầm theo một sấp giấy giống như tài liệu. Gặp Vũ Thiên Phong, Hoàng Mộc cúi chào kính trọng rồi nói với anh. Lão đại, em đã điều tra người mà lão đại cần tìm nhưng vẫn không tìm được. Cô ta đã mặc vô âm tính từ mấy tháng trước, không rõ bất kỳ hành động nào của cô ta cả. Em đã cho người lần theo dấu vết nhưng vẫn không tìm được cô ta hiện tại đang ở đâu. Kể từ lần đụng độ với cô ta cách đây một năm thì chưa từng gặp lại. Nếu như theo những gì Vũ Thiên Phong suy đoán thì người gây ra vụ án lần này chính là cô ta, Layla. Thiên Phong, chẳng lẽ người cậu đang tìm chính là Layla sao? Mạc Ngôn nghi ngờ trong lòng, nhưng nếu đúng thật là như vậy thì thật khó hiểu tại sao Vũ Thiên Phong tìm Layla để làm gì. Đúng vậy, tôi đã cho Hoàng Trầm đi điều tra về Layla. Góc truyện audio.com, tôi cảm thấy vụ án của Đinh Quyền và vụ án lần này có nhiều nét tương đồng. Vũ Thiên Phong lúc đầu có phần hoài nghi, nhưng rồi lời nói của càng chắc chắn rằng những gì mà mình đã suy đoán là đúng. Từ vị trí của viên đạn cho đến cách ra tay, nếu xét theo những gì mà lão đại nói thì chắn chắc là do Layla làm. Nhưng mục đích của cô ta là gì? Hoàng Mộc sau khi nghe những suy đoán của Vũ Thiên Phong liền cảm thấy vô cùng bội phục, nhưng có một điều anh không hiểu, đó chính là mục đích của Layla. Cả Vũ Thiên Phong cũng thế, anh vẫn đang suy nghĩ đến mục đích của Layla nếu như vụ giết người này thật sự là do cô ta làm. Layla nổi tiếng là một nữ sát thủ tàn độc, giết người không cần biết kẻ đó là ai. Cô ta ra tay vô cùng tàn độc, chỉ cần một viên đạn cũng đã khiến người khác chết ngay tức khắc. Vị trí viên đạn mà cô ta thường bắn vào nạn nhân chính là ở giữa trán của họ. Dường như cô ta muốn những người mà mình giết đều ra đi nhẹ nhàng, thi thể của họ cũng không quá đáng sợ. Mỗi lần Layla ra tay đều không để lại một chút dấu vết nào, kể cả một hạt bụi cũng không. Có những tin đồn trong giới hắc đạo nói rằng Layla là một nam nhân, trái tim băng giá nên mới có thể giết nhiều người đến thế. Nhưng cho dù Layla là con gái hay con trai thì mỗi khi nghe đến tên cũng đã khiến cả giới hắc đạo phải khiếp sợ. Không phải họ sợ bị Layla giết chết, cái mà họ sợ chính là chết lúc nào không thể hay biết. Cho đến hiện nay, vẫn chưa thể đếm hết được số người mà Layla đã giết. nhưng đa phần những kẻ bị lây lơ thủ tiêu đều là những tổng giám đốc giàu lên nhờ tham ô, hối lộ hoặc những lão đại của các bang chuyên làm những chuyện không phải do người làm. Càng nghĩ, Vũ Thiên Phong càng thấy cái tên lây lơ rất hợp với tên sát thủ máu lạnh này. Chẳng phải nó có nghĩa là chỉ một người được sinh ra trong bóng tối hay sao? Sinh ra từ trong bóng tối nên mỗi khi giết một ai đó, lây lơ thường hành động vào buổi tối. Lúc ấy, khi nạn nhân đã chết thì thi thể đến sáng mới được phát hiện. Do mãi suy nghĩ về lây lơ, Vũ Thiên Phong đã không để ý đến việc Hoàng Mộc đã gọi mình từ nãy đến giờ. Hoàng Mộc đưa cho Vũ Thiên Phong một bộ tài liệu mà anh đang cầm trong tay rồi nói. Đây là lý lịch của người đàn ông mà lão đại cần tìm. Chương tiếp theo có thể đến chủ nhật mình sẽ đăng hoặc tuần này mình chỉ có thể đăng một chương. Thành thật xin lỗi các bạn, cách chương.